Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 915, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 915 của bộ truyện này. Xin chào bạn Hoàng Lương Lê, vâng cảm ơn lời chúc sức khỏe của bạn nha. Xin chào bạn Huyền Hòa Heo, xin chào Hoài Thư, xin chào bạn Nguyễn Hoàng Anh Nam, chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy. Vâng xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong. Chương 4376. Bọn người đề tranh hai mặt nhìn nhau đều cảm thấy bọn người mình có phải là đã quá mức đánh giá cao tiềm chất của Dương Khai hay không? Tấn thăng ngũ phẩm đều hung hiểm như vậy, cho dù bỏ mặc hắn tấn thăng thất phẩm thì sao? Từ tình huống dưới mắt này mà xem, nếu hắn thật sự tấn thăng thất phẩm, thật sự chính là không có nửa phần khả năng thành công. Khí tức hỗn độn tiêu tán, đã có thể thấy bằng mắt trần, tràn ngập bên người của Dương Khai, bao vây hắn. Từ xa mà nhìn, cả người Dương Khai tự như quấn trong một chiếc kén, đã hoàn toàn không thấy bóng người đâu. Trong hỗn độn chi kén, Dương Khai nỗi lòng yên tĩnh, yên lặng cảm thụ khí tức hỗn độn, cảm thụ được cảnh tượng thiên địa này chưa có mở. Cả người dường như xuyên qua thời không, quay lại niên đại cổ xưa, từng là một mảnh hỗn độn kia. Răng rắc, tiếng vang trong lòng vang lên, đó là âm thanh đạo ấn dần dần phá toái. Đạo ấn là kết tinh tu vi cả đời của võ giả. Đối với bất kỳ một võ giả nào, đều là thứ trọng yếu nhất. Đạo ấn pha toái, vậy mang ý nghĩa đại đạo sụp đổ. Nếu không có tiểu càn khôn tiếp nhận dung hợp, hậu quả khó mà lường. Cho nên, trước khi đạo ấn hoàn toàn vỡ nát, tiểu càn khôn nhất định phải thành hình. Mà tiểu càn khôn muốn thành hình, thể nội nhất định phải khai thiên tích địa, phá vỡ hỗn độn. Nguy cơ sinh tử trước mặt, Dương Khai lại như không biết chút nào. Hắn không tự chủ được, hồi tưởng lại lúc trước mình bị đại ma thần Mạc Thắng đánh cho nổ. Trận chiến kia là trận chiến cuối giữa tinh giới cùng ma vực. Trận chiến kia, tinh giới xuất hiện toàn lực, rất nhiều đại đế cùng nhau ra trận đối kháng đại ma thần. Cũng chính là một trận chiến kia, Dương Khai bỏ mình dưới ma uy khủng bố của đại ma thần. Nếu không có bất lão thụ, hắn đã không thể nào khởi tử hoàn sinh. Có thể nói, hắn là người từng chết một lần, đối với khái niệm sinh tử, so với bất luận một ai đều nhìn thấu triệt. Kinh lịch sinh tử chỉ trong một chớp mắt kia, người bình thường căn bản không có khả năng có. Một tia minh ngộ bỗng nhiên xông lên đầu, Dương Khai cảm thấy tâm thần một mực bị che giấu, đột nhiên sáng sủa. Vạn vật bắt đầu từ hỗn độn, quy về hỗn độn. Cái gì gọi là sinh, cái gì gọi là tử? Căn bản vô vị. Biết sinh mới có thể biết tử. Không biết vô sinh vô tử. Cái gì gọi là chân thực, cái gì gọi là hư ảo? Vô biên, vô giới. Hết thảy chỉ là một ý niệm. Tiếng trầm thấp nỉ non từ trong hỗn độn chi kén truyền ra. Hình như có một đạo linh quang bay thẳng vào trong não hải. Trạm phá từng lớp sương mù, ánh rạng đông chợt hiện. Cùng lúc này khi tức hỗn độn một mực quanh quẩn bên ngoài cơ thể của Dương Khai, phảng phất bị một bàn tay vô hình ấn xuống, lại quỷ dị đứng im bất động. Sau ba hơi, hỗn độn chi kén vỡ ra một vết nứt. Rất nhanh, vết nứt như mạng nhện trèo đầy hỗn độn chi kén. Khí tức thiên địa sơ khai tràn ngập, một thế giới mới hình thành ngay vào lúc này, xuyên thấu qua vết nứt, chậm chậm tản ra thiên địa vĩ lực. Hư không chấn động, càng khôn rung rẩy. Hỗn độn chi kén bỗng nhiên vỡ nát, một lần nữa lộ ra thân ảnh của Dương Khai. Hắn vẫn đóng chặt hai con người, khoanh chân ngồi trong hư không, nhưng quanh thân gió mạnh gào thét. Quần áo cùng tóc đen phần phật bay. Đạo ấn hoàn toàn tan vỡ, nhưng đại đạo lại đã không bị sụp đổ. Bởi vì ngay một sát na này đã được một tiểu càn khôn hoàn toàn tiếp nhận, dung hợp. Hỗn độn mở, thiên địa thành. Một hư ảnh tiểu thế giới sau lưng của Dương Khai lóe lên một cái rồi biến mất. Đó là một thế giới mới tinh, vừa mới đản sinh ra. Đề Tranh hơi híp mắt. Hắn xong rồi. Không hiểu, rõ ràng Dương Khai sắp bị hỗn độn đồng hóa. Vậy mà thời khắc sống còn có thể trở về từ cõi chết, thành tựu khai thiên. Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Sinh tử chớp mắt kia, Dương Khai đến cùng gặp cái gì? Loại chuyện này có lẽ cũng chỉ có người trong cuộc mới có thể rõ ràng. Tại thời điểm tiểu càn khôn lóe lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt, hắn nhìn không được, vận đủ thị lực nhìn, muốn nhìn xem tiểu càn khôn của Dương Khai tình hình như thế nào. Chỉ tiếc có thiên la địa võng phong tỏa, cho dù hắn là thất phẩm khai thiên cũng nhìn không rõ. Mắt thấy Dương Khai thành tựu khai thiên, Chúc Cửu Âm cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là ngay một khắc sau, nét mặt nàng ngạc nhiên, nhíu mày nhìn. Bởi vì Dương Khai cũng không lập tức đi vững chắc tiểu càn khôn, mà đưa tay lật một cái. Trên lòng bàn tay xuất hiện một hạt châu. Chúc Cửu Âm nhận ra đó là huyền giới châu. Thứ này nàng biết, nghe nói bên trong tự thành một phương thiên địa. Nhưng bởi vì nàng thực lực quá mạnh, cũng chưa từng đi vào. Lúc này lấy huyền giới châu ra mà làm gì? Tiểu tử này muốn làm gì đây? Ngay vào lúc hồ nghi, đã thấy quanh thân của Dương Khai chấn động. Hư ảnh tiểu càn khôn vừa biến mất, lại lần nữa hiện lên sau lưng của Dương Khai. Ngay sau đó, Dương Khai tiện tay ném huyền giới châu vào trong tiểu càn khôn của mình. Chúc Cửu Âm hoảng sợ nói. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Dương Khai mở mắt, nhếch miệng cười đáp. Chơi một ván cờ lớn à? Chúc Cửu Âm bỗng nhiên có cảm giác hãi hùng khiếp vía. Mấy người Lão Bạch cùng Nguyệt Hà cũng không khỏi há to miệng. Giống như cũng hiểu Dương Khai muốn làm gì, cũng lập tức thay đổi sắc mặt. Hai tay của Dương Khai kết ấn, miệng nhàn nhạt nói. Giải! Huyền giới châu ầm vang phá toái. Huyền giới châu làm bạn với Dương Khai đã nhiều năm, không biết bao nhiêu lần trợ giúp cho Dương Khai thoát khỏi khốn cảnh. Thậm chí có vài lần, Dương Khai còn mượn nhờ huyền giới châu ẩn nặc hành tung, trốn thoát khỏi cường giả truy sát. Có thể nói, đoạn đường tu hành này, huyền giới châu là một trong những bảo vật trọng yếu nhất của hắn. Ngày hôm nay, giờ phút này, huyền giới châu rốt cuộc hoàn thành sứ mệnh. Hư ảnh tiểu càn khôn lập tức trở nên chấn động, bất ổn. Đó là bởi vì vọt tới trùng kích to lớn, mà trùng kích này chính là tới từ tiểu huyền giới. Huyền giới châu nhìn từ bề ngoài, mặc dù chẳng qua là một hạt châu nho nhỏ, nhưng bên trong lại tự thành một phương thiên địa. Giờ khắc này vỡ vụn ra trong tiểu càn khôn của Dương Khai, tự nhiên sẽ mang tới trùng kích to lớn cho tiểu càn khôn. Nếu Dương Khai không thể chịu nổi trùng kích như vậy, chỉ sợ tiểu càn khôn mới vừa hình thành kia cũng sẽ bị nứt vỡ, vỡ nát. Tới lúc đó kết cục thật sự là đáng lo. Đây không thể nghi ngờ là một hành động cực kỳ mạo hiểm. Bởi vì đây là lấy tiểu càn khôn cùng huyền giới châu làm tiền đặt cược. Một khi thất bại, Dương Khai sẽ không còn gì. Nhưng nếu thành công, tiểu càn khôn cùng huyền giới châu sẽ dung hợp. Chỗ tốt cũng khó có thể tưởng. Tiểu càn khôn mới vừa hình thành, tạm thời không đề cập tới. Diện tích của tiểu huyền giới vốn không có nhỏ. Trước đó huyết yêu động thiên phá toái, Dương Khai còn cố ý thu thập nhiều phá toái tàn phiến linh châu vào. Trong những miếng tàn phiến linh châu kia, tích chứa nội tình của một vị bát phẩm khai thiên sau khi chết đã lưu. Lúc ấy thế nhưng là có vô số khai thiên tranh đoạt. Dương Khai thực lực thấp, cũng gọi là uống một chút nước canh đằng sau mông của người khác. Loại linh châu tàn phá này, bình thường, khai thiên cảnh cũng không dám tùy tiện luyện hóa vào tiểu càn khôn. Trừ phi, khí tức bản thân tương xứng với huyết yêu thần quân. Nếu không, cho dù luyện hóa cũng là vô cùng hậu hoạn. Nhưng mà Dương Khai không có lo lắng về chuyện này. Hắn vận dụng là tiểu huyền giới. Qua mấy năm, tiểu huyền giới cũng đồng hóa gần hết những tàn phiến kia rồi, để nội tình của tiểu huyền giới đạt được tăng cường cực lớn. Mà lúc này làm như vậy, cũng không phải là tâm huyết dâng trào. Sớm thật lâu trước đó, Dung Khai đã có quyết định này. Thời điểm tấn thăng khai thiên, muốn để Huyền Giới Châu cùng dung hợp vào trong Tiểu Càn Khôn. Người khác không có tiện lợi này, nhưng mà hắn thì có. Vô luận là Tiểu Càn Khôn hay Tiểu Huyền Giới đều là của hắn, khi tất cả hai đều giống nhau, dung hợp cũng sẽ không có chỗ xung đột. Bây giờ duy nhất cần đối mặt là khi Tiểu Huyền Giới vỡ nát, trùng kích đối với Tiểu Càn Khôn. Chỉ cần có thể vượt qua nan quan này, vậy là có thể đại công cáo thành. Chuyện này so với tấn thăng khai thiên càng khó khăn hơn nhiều. Hư ảnh Tiểu Càn Khôn không ngừng bành trướng mở rộng. Bọn người chút cửu âm để vào trong mắt đều là một trận hải hùng khiếp vía. Bọn người đề tranh càng là mờ mịt không có hiểu, không biết Dung Khai đến cùng đã làm gì. Làm sao bỗng nhiên xuất hiện biến hóa như thế? Bọn hắn một mực chú ý động tĩnh của Dung Khai, chỉ thấy sau khi tấn thăng khai thiên, Dung Khai bỗng nhiên ném một viên hạt châu vào Tiểu Càn Khôn, sau đó biến thành tình cảnh ngay dưới mắt. Hạt châu kia đến cùng là thứ quỷ gì? Cứ việc không ai nhìn rõ trong tình hình bên trong Tiểu Càn Khôn kia, nhưng từ việc hư ảnh không ngừng bành trướng mà xem, cũng có thể suy đoán Tiểu Càn Khôn của Dung Khai đang gặp trùng kích khó có thể tưởng. Sắc mặt của Dung Khai cũng ngưng trọng không gì sánh được, hai tay không ngừng biến hóa ấn quyết, toàn tâm thôi động lực lượng, khống chế Tiểu Càn Khôn, bằng tốc độ nhanh nhất tiếp nhận dung hợp Tiểu Huyền Giới. Trong Tiểu Càn Khôn, sấm sét vang dội, mưa to gió lớn, như ngày tận thế giáng lâm. Bên trong dược viên, Mộc Châu cùng Mộc Lộ ôm nhau run lẩy bẩy. Hai tiểu Mộc Linh vẫn luôn sinh hoạt trong dược viên của Tiểu Huyền Giới. Lần này dung hợp Tiểu Huyền Giới, Dung Khai cũng không để các nàng đi ra. Bởi vì Dung Khai sớm mưu đồ chuyện này. Bây giờ mặc dù nhìn có vẻ hung hiểm hơn cả tấn thăng khai thiên, nhưng mà trên thực tế, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Thỉnh thoảng, Dung Khai lại gầm lên. Hư ảnh Tiểu Càn Khôn liên tục vặn vẹo bành trướng. Nhưng theo thời gian trôi qua, loại tình huống này từ từ chuyển biến tốt đẹp. Hư ảnh Tiểu Càn Khôn cũng dần dần bình ổn. Hết thảy đều tiến triển rất thuận lợi. Chính như Dung Khai đã dự đoán, Tiểu Càn Khôn là hình thành do mình tấn thăng khai thiên, thể nội khai thiên tích địa. Còn Huyền Giới Châu làm bạn với hắn nhiều năm, mỗi một tấc đất trong Tiểu Huyền Giới hắn đều có thể khống chế tùy tâm. Cả hai dung hợp được, không xung đột. Hết thảy đều nước chảy thành sông. Đạo ấn sớm đã vỡ nát hóa thành đại đạo quy tắc tràn ngập trong Tiểu Càn Khôn. Đó là không gian đại đạo. Từng đại đạo quy tắc hóa thành vết nứt không gian có thể thấy rõ ràng, vắt ngang trong Tiểu Càn Khôn. Theo thời gian trôi qua, mưa to gió lớn dần dần hóa thành gió êm sóng lặng. Hư ảnh Tiểu Càn Khôn sau lưng của Dung Khai cũng chậm chậm ổn định. Năng lượng kịch liệt dần biến mất, hết thảy đều yên tĩnh. Khí tức khai thiên tinh tường quanh quẩn bên người của Dung Khai. Quả thật là khí tức ngũ phẩm khai thiên. Mỗi một người vừa thăng cấp khai thiên đều sẽ như vậy. Cần tốn hao một chút thời gian để vững chắc tu vi mới có thể thu liễm những khí tức này. Chương 4377. Thành tựu khai thiên. Từ khi bắt đầu cho tới nay, trải qua rất là nhiều hung hiểm, rốt cuộc cũng đến một bước này. Trong lòng quay cuồng, Dung Khai suy tư, hồi tưởng đủ loại chuyện của ngày xưa. Nhìn không được mà hét dài, biểu đạt vui sướng trong lòng. Tiếng hú cuồn cuộn chấn động hư không. Cho tới giờ khắc này, hắn mới có thời gian rảnh rỗi kiểm tra Tiểu Càn Khôn của mình đến cùng có bộ dáng gì. Tâm thần khẽ động, toàn bộ cảnh sắc của Tiểu Càn Khôn liền khắc sâu trong lòng. Thứ đầu tiên mà Dung Khai nhìn thấy là một cổ thụ nguy nga to lớn che trời. Tán cây đại thụ to lớn như một ô che đậy toàn bộ bầu trời. Sinh cơ bừng bừng, nồng đậm cực kỳ. Từ đại thụ này tràn ngập ra hẻo lánh, để cho Tiểu Càn Khôn đều kéo theo sinh cơ vô hạn. Dung Khai trong lòng minh ngộ, đây tuyệt đối là bí thuật Ngụy Ngụy Trường Thanh huyền hóa. Ngụy Ngụy Trường Thanh là do Mộc Hành Chi Lực lĩnh hội mà đến. Mộc Hành Chi Lực là do cô đọng tinh hoa của Bất Lão Thụ. Cảnh tượng bí thuật này hiển hóa ra tự nhiên là có quan hệ đến Bất Lão Thụ. Dưới cây mát mẻ, Dung Khai nao nao, ngẩng đầu nhìn lên, là một vần đại nhật ở giữa không trung, ánh vàng rực rỡ, phát ra tia sáng chói mắt. Trong đại nhật truyền ra từng đợt tiếng hót vang. Có một quái điểu ba chân đang chơi đùa. Đây là Kim Ô chú nhật pháp tướng. Dương Khai nhíu mày, không ngờ trong tiểu càn khôn của mình lại có một kỳ cảnh như vậy. Không chỉ như thế, trong lòng lại ra càng nhiều minh ngộ. Hơi suy nghĩ, thời gian trong toàn bộ tiểu càn khôn cấp tốc trôi qua, chỉ thấy đại nhật cao chiếu từ phương kia cấp tốc rơi xuống phía tây sơn. Một bên khác, một vầng trăng tròn tản ra quang mang trong sáng, nguyệt hoa như thủy, làm cho cả tiểu càn khôn đều phủ kín một tầng sương mù, nhìn mỹ lệ hư ảo. Có kim lan sừng sững trên đỉnh núi, ngửa mặt lên trời khiếu nguyệt. Mà trong bầu trời càng có đầy điểm điểm tinh thần, tản ra chiều quang lấp lánh. Trăng tròn kia là thủy hành chi lực thần thông hiển hóa. Kim lan là kim hành chi lực thần thông hiển hóa. Về phần tinh thần đầy trời thì là âm hành chi lực thiên âm xa vừa mới luyện hóa. Tâm niệm chuyển động, nhật ẩn nguyệt thăng, nguyệt lạc nhật hiện. Một loại cảm thụ diệu kỳ chợt dâng lên trong lòng của Dương Khai. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm ngộ đối với thời gian pháp tắc đúng là đạt được tăng lên cực lớn. Cho tới nay, trên thời gian pháp tắc, hắn cũng chỉ là vừa nhập môn mà thôi. Đó là do lúc trước tu hành tuế nguyệt như toa ấn. Nếu không có môn thần thông này, hắn ngay cả nhập môn đều làm không được. Nhưng cho tới tận nay, hắn cũng chỉ là nhập môn. Trên thời gian pháp tắc cũng không có tạo nghệ quá sâu. Đại đa số tinh lực của hắn đều để trên không gian pháp tắc. Bản thân hắn trên thời gian pháp tắc cũng không có ưu thế được trời ưu ái. Cưỡng ép đi lĩnh hội sẽ chỉ phí công vô ích. Thứ hai, khát nước ba ngày chỉ lấy một bầu uống. Đại đạo ngàn vạn cũng chỉ có thể lấy thứ nhất, hàm hố sẽ nhai không nát. Nhưng tại thời khắc này, thời gian pháp tắc tự như một vị chi sĩ khẳng khái. Đối với hắn mở rộng đại môn, truyền thụ huyền bí bên trong, để cho Dương Khai lĩnh ngộ thời gian pháp tắc đột nhiên tăng lên mấy bậc. Truy cứu nguyên nhân là do tiểu càn khôn được hình thành. Tiểu càn khôn người khác là như thế nào Dương Khai không biết, nhưng tiểu càn khôn của hắn bây giờ lại có nhật nguyệt tinh thần. Mặt trời lên, mặt trăng lặn, tuần hoàn. Thời gian bắt đầu trôi qua, trong toàn bộ tiểu càn khôn tràn ngập nồng đậm thời gian pháp tắc. Vì vậy mới khiến cho hắn đạt được chỗ tốt to lớn như vậy. Đây, quả thật là kinh hỉ ngoài ý muốn. Dương Khai tâm thần khẽ động, nhìn thấy trong dược viên, Mộc Châu cùng Mộc Lộ đang sánh vai ngồi trên chạc của một cây linh thụ, đầu sát bên đầu, ngẩng đầu, thần sắc mê ly nhìn bầu trời đang đầy sao. Sao dày đặc nhảy nhảy, các nàng cũng nháy mắt mấy lần. Mộc Lộ nói, thật là xinh đẹp. Mộc Châu cũng nói, phải a, thật là xinh đẹp. Trước kia, tiểu huyền giới, mặc dù tụ thành một phương thiên địa, nhưng nào có cảnh đẹp như vậy, mà bây giờ lại là triệt để thay hình đổi dáng. Từ khi theo Dương Khai vào tiểu huyền giới cho tới nay, hai tiểu mộc linh chưa từng được thưởng thức bầu trời đêm xinh đẹp như vậy. Trước mắt không khỏi làm các nàng hồi tưởng thời gian ở tinh giới cùng nhau lớn lên. Khi đó rất nhiều cảnh ban đêm hai người đã thấy, ngồi cùng một chỗ nhìn xem bóng đêm mà mê người. Dung Khai thu hồi thần niệm, nét mặt do dự. Xem tình huống của Mộc Châu cùng Mộc Lộ, tiểu càn khôn của mình cũng là có thể dung nạp vật sống, thật không hợp với thường thức. Phẩm nhãn toàn bộ 3.000 thế giới, chỉ có tiểu càn khôn của thượng phẩm khai thiên mới có thể từ hư hóa thật, mới có thể coi là càn khôn thế giới chân chính. Mà Dung Khai thành tựu chỉ là ngũ phẩm, so với thất phẩm chênh lệch tròn rã hai phẩm giai. Nhưng mà đừng xem thường hai phẩm giai này, đây chính là chướng ngại mà vô số võ giả cả một đời cũng không thể vượt qua. Mặc dù có người có thể từ từ tích lũy tu hành, cũng phải bỏ ra năm tháng dài đằng đẵng. Sẽ xuất hiện kết quả như vậy, Dương Khai cũng không có ngoài ý muốn chút nào. Nếu như hắn làm từng bước tấn thăng, lấy được tiểu càn khôn, nhất định không có gì đặc biệt so với những người khác. Nhưng mà ở thời điểm hắn tấn thăng thành công tiểu càn khôn sơ thành, huyền giới châu cũng cùng dung hợp vào, như vậy sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Huyền giới châu vốn là có thể dung nạp vật sống, chỉ là bởi vì cấp bậc không có đủ, không cách nào dung nạp võ giả khai thiên tiến vào bên trong. Nếu không, sẽ có khả năng bị nứt vỡ. Huyền giới châu cùng tiểu càn khôn dung hợp, Tiểu Càn Khôn mới thành, tự nhiên kế thừa đủ loại của Huyền Giới Châu, dung nạp vật sống cũng là một phương diện bên trong. Huống chi, bây giờ trong Tiểu Càn Khôn của Dung Khai có Nhật Nguyệt tinh thần, có thời gian trôi qua. Âm dương ngũ hành tề tụ, sinh sôi không ngừng, tuần hoàn không ngừng. Pháp tắc đầy đủ, so với Càn Khôn thế giới chân chính thì có khác gì nhau. Cho dù là Tiểu Càn Khôn của Thượng Phẩm Khai Thiên, cũng không nhất định hoàn thiện như của hắn. Đại Nhật kia là thần thông pháp tướng mà hắn lĩnh hội từ luyện hóa Kim Ô Chân Hỏa. Vầng trăng sáng là thủy hành, nguyệt tinh hiện hóa. Người khác muốn được như hắn, trừ phi cũng giống như hắn, đi luyện hóa Kim Ô Chân Hỏa cùng nguyệt tinh. Nhưng vô luận là Kim Ô Chân Hỏa hay là nguyệt tinh, há lại dễ luyện hóa. Hai thứ này đều là thượng phẩm tài nguyên hàng thật giá thật. Một thì nóng cực hạn, một thì lạnh cực kỳ, tùy tiện có thể lấy tính mệnh của người ta. Phẩm nhãn 3.000 thế giới, trong Tiểu Càn Khôn có Nhật Ẩn Nguyệt Thăng, sợ rằng cũng chỉ có một mình Dương Khai thôi. Tấn Thăng ngũ phẩm khai thiên, đã vui như vậy. Tiểu tử thối này không có tiền đồ. Chúc Cửu Âm thấy Dương Khai cười không ngậm được miệng, nhìn không được phỉ nhổ một tiếng. Dương Khai mở mắt, nghiêm mặt rồi ôm quyền nói. Đà tạ tiền bối đã chu toàn. Chuyến này nếu không phải Chúc Cửu Âm theo tới, hắn nhất định giữ nhiều lành ít. Bốn vị thượng phẩm khai thiên chờ đợi ở đây. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế đều là hư ảo. Từ bây giờ tiền bối được tự do, ngày sau không còn bị ta ước thúc. Chúc Cửu Âm đã thực hiện ước định của nàng rồi. Dung Khai tự nhiên cũng sẽ không trở mặt. Trước đó hắn cũng đã nói, chỉ cần nàng có thể hộ tống mình chuyến này, vậy vô luận sinh tử, bản nguyên đại thể trước đó sẽ hết hiệu lực. Về sau Chúc Cửu Âm sẽ không cần làm người hộ đạo cho hắn. Chúc Cửu Âm hừ lạnh nói, điểm này không cần ngươi nhiều lời, bản cung tự nhiên biết rõ. Dương Khai quay đầu nhìn về Khúc Hoa Thường, cũng đa tạ Khúc sư tỷ. Khúc Hoa Thường cười khổ lắc đầu, ta cũng không giúp được gì. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, Khúc sư tỷ có thể theo chính là trợ giúp lớn nhất. Trong lòng rõ ràng sau chuyến này chỉ sợ Khúc Hoa Thường sẽ bị Âm Dương Động Thiên trách phạt. Dù sao Vạn Ma Thiên ra tay với mình, Khúc Hoa Thường lại nhảy vào quấy rầy. Nàng thân là đệ tử của Âm Dương Động Thiên, ít nhiều vẫn là có thể đại biểu cho tông môn. Làm như vậy để cho Âm Dương Động Thiên xử lý như thế nào đây? Dương Khai lại nhìn về Nguyệt Hà. Hư không địa, người hãy chiếu kháng nhiều hơn. Nguyệt Hà khẽ giật mình, vô ý thức hỏi, thiếu gia, người muốn làm gì? Dương Khai mỉm cười, cũng không đáp, mà hai tay hợp lại, miệng thì quát. Mở! Không gian pháp tắc kịch liệt rung động, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một khe nứt to lớn. Từ trong vết nứt, khí tức một thế giới khác lan tràn. Đó là khí tức của Vô Ảnh Động Thiên. Đề Tranh nói không sai, Càn Khôn Động Thiên xác thực có một tầng cấm chế. Không phải võ giả khai thiên cảnh, căn bản không thể tiến vào bên trong. Trước đó, mặc dù hắn lợi dụng không gian pháp tắc đã tìm đúng nơi, nhưng thủy chung cảm giác có một cổ lực lượng đang ngăn hắn. Sau khi tấn thăng ngũ phẩm khai thiên, lực lượng này đã bị phá. Dương Khai không dừng, lập tức lách mình tiến vào trong vết nứt, đồng thời vội vàng truyền âm cho Nguyệt Hà. Quay trở về hư không địa chờ ta, ta nhất định có thể mang bà chủ về. Nguyệt Hà trừng to mắt, ngay lập tức vọt tới muốn theo sát sau lưng của Dương Khai. Nhưng mà vết nứt kia lóe lên một cái rồi biến mất, chờ nàng vọt tới nơi đã không thấy cửa vào. Lão Bạch cũng trợn tròn mắt. Hai người liếc nhau, điên cuồng xuất thủ thăm dò xung quanh hư không, nhưng làm thế nào cũng tìm không thấy cửa vào. Đề Tranh sắc mặt trắng bệch. Chớ có phí sức, cửa vào kia cực kỳ ẩn nấp, ngay cả bổn quân đều không thể tìm kiếm, huống chi là các người. Tiểu tử kia có thể vào là bởi vì tinh thông không gian pháp tắc. Hắn lẻ loi một mình tiến vào, ngược lại là lựa chọn sáng suốt. Chúc Cửu Âm lạnh lùng nhìn hắn. Xin chỉ giáo. Đề Tranh khẽ cười sau đó đáp. Vô Ảnh Động Thiên vô cùng quỷ dị, chỉ có thể vào không thể ra. Qua nhiều năm như vậy không biết bao nhiêu khai thiên cảnh không cẩn thận bị ở lại trong đó. Lại không một người nào từ đó thoát khốn, ai cũng không biết bên trong ra sao. Tiểu tử kia mặc dù có thể vào, nhưng sợ rằng cũng không chắc chắn có thể đi ra. tự nhiên không muốn để cho người khác cùng hắn đi chịu chết. Chỉ là ngũ phẩm khai thiên, coi như tiến vào thì có thể thành được chuyện gì. Hắn bây giờ trong lòng nhẹ nhõm, mặc dù mục đích của chuyến này là giết Dung Khai. Tuy không đạt thành, nhưng ép Dung Khai thành tựu ngũ phẩm cũng là một kết quả khá tốt. Có thể nói về sau, các đại động thiên phúc địa, rốt cuộc cũng không cần lo, sẽ có người khiêu chiến địa vị nhà mình. Bởi vì tiền đồ của Dung Khai đã bị hủy, ngũ phẩm khai thiên, ngày sau thành tựu lớn nhất cũng là thất phẩm thôi. Ngang cảnh giới hiện nay của bọn hắn, huống chi, chờ Dung Khai tấn thăng thất phẩm, đó đã là chuyện của ngày tháng năm nào. Đến lúc đó, bọn hắn cũng sớm đã là bát phẩm. Chương 4378. Chúc sư tỷ, lần này đắc tội rồi, xin cáo từ. Đề Tranh quay qua chút Cửu Âm ôm quyền rồi thối lui ra. Trước đây, mọi người mặc dù đã sinh đã tử, nhưng đó là bởi vì lập trường khác biệt, hai bên cũng không có thâm cừu đại hận. Bây giờ chuyện đã được giải quyết, tự nhiên không cần thiết phải lạnh nhạt. Chút Cửu Âm dù sao cũng là một thánh linh, chút mặt mũi này vẫn phải có. Tứ đại khai thiên hóa thành bốn đạo lưu quang rồi rất nhanh biến mất. Trận chiến này, bọn hắn cũng tổn thất không ít. Không nói đến thương thế bản thân như thế nào, chỉ nói những thủ hạ bọn hắn mang tới. Đây chính là hơn 20 vị trung phẩm khai thiên, lập tức bị Hắc Nha thần quân đánh lén, chỉ sống sót 5-6 người, còn lại thì chết hết. Tổn thất như vậy, đối với động thiên phúc địa cũng là có chút thịt đau. Ngũ phẩm lục phẩm khai thiên bồi dưỡng không có dễ, vậy cũng là cần thời gian cùng tài nguyên từ từ lắng động mới có. Nguyệt Hà cùng Lão Bạch còn đang tìm kiếm lối vào vô ảnh động thiên, không ngừng mà xuất thủ thăm dò, nhưng không có hiệu quả. Trong tay bọn người Đề Tranh nhất định nắm giữ, mở ra chi pháp. Nếu không, cũng không thể trong thời gian thích hợp khiến bà chủ đình trệ bên trong. Nhưng cho dù bọn người Nguyệt Hà hỏi cũng không được, Đề Tranh cũng không có khả năng hảo tâm nói cho Nguyệt Hà biết. Quan sát trong chốc lát, chút Cửu Âm thở dài. Đừng có uổng phí, cửa vào này quá là ẩn nấp. Cho dù là bản cung cũng không phát hiện được dấu vết gì. Các người tiếp tục nữa chỉ là làm chuyện vô ích mà thôi. Tiền bối cũng không phát hiện ra được sao? Lão Bạch ngơ ngẩn. Nếu ngay cả chút Cửu Âm đều không thể phát giác, vậy hắn cùng Nguyệt Hà càng không cần nói. Hai người thở dài, nhìn vị trí mà Dung Khai biến mất, có chút buồn vô cớ. Vì cứu bà chủ, hắn chạy từ hư không địa. Kết quả thì ra sao? Bị buộc thành ngũ phẩm khai thiên, hủy mất tiền đồ tốt đẹp. Bây giờ càng độc thân tiến vào vô ảnh động thiên, tương lai rất đáng lo. Chuyện này khiến trong lòng của Bạch Thất rất áy náy. Nguyệt Hà cũng chậm chậm dừng tay, trong mắt tràn đầy lo lắng. Khúc Hoa Thường thì đi tới khuyên nhủ. Sư đệ bản lĩnh cao cường, có thể làm nhiều việc mà thường nhân không thể. Mỗi lần đều tại thời điểm không thể tưởng mà sáng lập kỳ tích. Hắn đã lựa chọn lẻ loi một mình tiến vào, hẳn là có lo nghĩ cùng dự định riêng. Đối với điểm này, Nguyệt Hà làm sao không biết. Chính như Đề Tranh nói, vô ảnh động thiên qua nhiều năm như vậy, chỉ có thể vào không thể ra, ai cũng không biết bên trong đến cùng là như nào. Dương Khai rõ ràng lo lắng cho tất cả mọi người, vạn nhất thật sự mọi người vào mà không ra được, nên mới sẽ độc thân lên đường. Ngay cả hắn vào cũng không tìm được cách rời đi. Những người khác đi vào cũng không làm nên chuyện gì. Đi thôi. Chút Cửu Âm nói một tiếng. Mặc dù tiếc hận Dung Khai thành tựu ngũ phẩm, càng thâm nhập trong vô ảnh động thiên, ngày sau không biết còn có cơ hội gặp lại hay không. Nhưng thoát khỏi bản nguyên đại thể, thể xác và tinh thần của nàng cũng nhẹ nhõm không ít. Hiện nay duy nhất khó làm chính là sau khi quay về, làm sao nói cùng Phiến Khinh La. Vạn nhất tiểu nữ nhi kia liều lĩnh chạy tới đây, vậy phải làm thế nào cho đúng? Đối với hậu bối có bản nguyên giống như mình, nàng thật sự rất là xem trọng. Các người đi trước đi, ta muốn ở chỗ này chờ thiếu gia. Nguyệt Hà nói khẽ, không thể bồi Dương Khai, tối thiểu nhất cũng muốn ở đây trông coi hắn trở về. Một năm không trở về thì ở chỗ này thủ một năm, 10 năm không trở lại thủ 10 năm. Có ý nghĩa hay sao? Hắn trước khi đi, muốn ngươi về hư không địa, chiêu kháng tốt tông môn cho hắn. Ngươi lưu lại nơi này thì có ích gì? Hư không địa bây giờ mới vừa ra đời phát triển, lại không quá nhiều cường giả tọa trấn. Mặc mi phải xử lý chuyện của tinh thị. Ngươi không quay về hư không địa, hắn có thể trông cậy vào ai? Nếu người thật sự muốn tốt cho tiểu tử kia, vậy quay về giúp hắn cẩn thận quản lý hư không địa. Chờ hắn quay về, giao cho hắn một hư không địa thịnh vượng phát đạt, chẳng phải là tốt hơn hay sao? Trúc Cửu Âm nói. Nguyệt Hà nghe lặng yên một hồi lâu, rồi mới đáp. Dạ, tiền bối, dạy phải. Bây giờ đi thôi. Trúc Cửu Âm thấy nàng nghe mình thì hài lòng gật đầu. Một lát sau, một nhóm bốn người thuận đường cũ trở về, ra khỏi Phá Toái Thiên. Khúc Hoa Thường cáo từ. Chuyến này nàng đi theo Dung Khai, tuy nói là lấy danh nghĩa cá nhân làm việc, nhưng tóm lại là chọc vào chút phiền phức, tất nhiên phải quay về Âm Dương Động Thiên thỉnh tội. Chỉ sợ trong thời gian ngắn không thể rời Âm Dương Động Thiên, có khi còn bị không cho ra ngoài thật nhiều năm. Tại nơi sâu của Phá Toái Thiên, một bóng người lao qua, cấp tốc bay tới vị trí vực môn. Người này sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng lại ho nhẹ, khóe miệng chảy máu, khí tức trên thân cực kỳ hỗn loạn. Đương nhiên đó là Đề Tranh. Bốn vị thượng phẩm khai thiên liên thủ cùng Trúc Cửu Âm một trận chiến hung tàn. Kết cục chính là lưỡng bại câu thương. Trúc Cửu Âm không tốt hơn, bốn người bọn hắn cũng tương đương khó chịu. Nhất là Đề Tranh. Trúc Cửu Âm nổi nóng, hắn nói năng lỗ mãng, nên hơn phân nửa lực công kích đều nhằm vào hắn. Thậm chí nhiều lần đều khiến cho Đề Tranh hiểm tử hoàn sinh. Ngầm cười khổ. Thánh linh thành niên, quả không phải là dễ đối phó. Hắn dù sao cũng là thất phẩm khai thiên, nhưng tự phó nếu đơn đã độc đấu, sợ rằng không sống nổi nửa canh giờ dưới tay của Trúc Cửu Âm. Qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ chịu thương thế nghiêm trọng như thế. Thương tích ngoài thì không có gì đáng lo, tu dưỡng mấy ngày là có thể khôi phục. Nghiêm trọng nhất là Tiểu Càn Khôn trong người. Một trận kịch chiến để cho Tiểu Càn Khôn rung chuyển kịch liệt, thiên địa vĩ lực hỗn loạn cực kỳ. Bây giờ nhu cầu cấp bách là tìm một nơi cẩn thận điều trị Tiểu Càn Khôn, để cho lực lượng hỗn loạn bình định lập lại trật tự. Nếu không, nhất định là hậu hoạn vô cùng. Bây giờ hắn như này thật rất giống Lão Bạch khi trước gặp. Bạch Thất là phục dụng một viên Tinh La Càn Khôn Đan mới chuyển nguy thành an. Giờ nếu có Tinh La Càn Khôn Đan, Đề Tranh cũng có thể làm dịu đi tình hình. Bạch Thất là ngũ phẩm khai thiên. Một viên Tinh La Càn Khôn Đan có thể ra điều kỳ hiệu. Đề Tranh là thất phẩm, số lượng linh đan cần dùng sẽ nhiều hơn. Chỉ tiếc, loại linh đan này luyện chế cực kỳ không có dễ, cho nên cho tới nay đều là số lượng thưa thớt. Hư không địa khi trước bỏ ra đại giới lớn như vậy mới tìm được một đan sư luyện chế. Cho nên, coi như Đề Tranh là thất phẩm khai thiên, trong tay cũng không có Tinh La Càn Khôn Đan. Hắn cũng chưa từng nghĩ có một ngày lại phải cần loại linh đan này. Nếu sớm biết, mặc kệ tốn hao cỡ nào đều phải chuẩn bị một chút. Tách ra khỏi ba người kia, Đề Tranh một mực cưỡng chế lấy thường thế, không để cho người khác nhìn ra manh mối. Đến giờ phút này đúng là có chút có dấu hiệu áp chế không được. Tiểu Càn Khôn vù vù không ngừng, thiên địa vĩ lực trùng kích, khiến hắn khí huyết quay cuồng. Bỗng nhiên Đề Tranh quay đầu, phẫn nộ quát. Là ai? Nhìn ra xa, một bóng người chạy nhanh đến, trên thân ma khí cuồn cuộn. Đề Tranh vận dụng hết thị lực, xuyên thấu qua ma khí, thấy rõ diện mạo của người tới, lập tức thả lỏng. Người kia bay tới gần, rồi ôm quyền nói. Đại nhân! Đề Tranh khẽ gật đầu, bỗng ức chế không nổi, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu. Người kia cả kinh hỏi. Đại nhân, thụ thương rồi sao? Đề Tranh khoát tay. Ta không sao. Những người khác đâu rồi? Người kia khàn giọng đáp. Đều không thấy, chỉ có thuộc hạ trốn thoát. Trước đó bị Hắc Nha thần quân truy kích, bị bất đắc dĩ lẫn trốn đi. Không ngờ tại đây cảm nhận được khí tức của đại nhân nên đã đuổi theo. Đề Tranh không nói gì. Lần này Vạn Ma Thiên cũng xuất động 7 vị trung phẩm khai thiên. Vậy mà chỉ sống có một người, thật là cực kỳ chật vật. Thầm hận tên Hắc Nha kia, sớm muộn gì cũng có một ngày phải tự tay hắn bắt. Cho tên Hắc Nha biết kết quả đắc tội mình. Thật sâu nhìn người kia một chút, Đề Tranh nói. Vận khí của người đúng là không tệ. Thủ hạ trước mặt này tu vi là ngũ phẩm khai thiên mà thôi. Hai luật phẩm đều không thể trốn qua một kiếp. Ngược lại hắn là ngũ phẩm lại bình yên cho tới nay. Người kia hổ thẹn nói. Thuộc hạ thực lực thấp. sợ là Hắc Nha không quá để vào trong lòng, lúc này mới cho thuộc hạ thừa dịp cơ hội. Lúc này Đề Tranh lại kêu lên một tiếng đau đớn, lần này chẳng những khóe miệng chảy máu, ngay cả hai mắt cùng lỗ mũi đều tuôn máu, nhìn vô cùng thê thảm. Người kia cả kinh nói, đại nhân, người thế nào rồi? Đề Tranh vẫn khoát tay. Người kia vội vàng tế ra một chiếc lâu thuyền, rồi trầm giọng nói, xin mời đại nhân lên thuyền chữa thương, thuộc hạ đưa người về Vạn Ma Thiên. Đề Tranh khẽ gật đầu, lắc mình tiến vào trong lâu thuyền, tìm một gian mật thất, mở ra cấm chế rồi khoanh chân ngồi. Ăn vào bó lớn linh đan, tĩnh khí ngưng thần, thầm vận huyền công, điều trị tiểu càn khôn đang hỗn loạn. Thường thế bây giờ của hắn đã không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Cuối cùng trở lại Vạn Ma Thiên, sợ rằng phải ẩn nấp 3 năm, 5 năm mới có thể xuất quan. Trên boong thuyền, ngũ phẩm khai thiên kia lẳng lặng, lâu thuyền vô thanh vô tức phi đến nơi nào đó, mà khí cuồn cuộn, một tầng mê vụ xốc lên, lộ ra một đôi mắt sáng rực, kích động, rất nhanh, trong đôi mắt kia dần hiện ra thần sắc kiên định. Gương mặt người này bị ma khí bao phủ, nhếch miệng lên, mỉm cười tà lệ. Sau gần nửa canh giờ, ngay đang trong mật thất bế quan chữa thương, Đề Tranh chợt trong lòng báo động, mở hai mắt. Thất phẩm khai thiên như hắn trực giác cực kỳ nhạy bén, trước khi nguy hiểm đến nhất định có thể cảm ứng. Còn không chờ cho hắn kịp phản ứng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, dưới một tiếng bạo hưởng rung động dữ dội truyền tới, lâu thuyền vậy mà phát nổ. Đề Tranh lập tức sáng tỏ, quát một tiếng phóng lên tận trời, lực lượng hùng hồn quét ra xung quanh. Vừa mới muốn điều tra đến cùng xảy ra chuyện gì, cường liệt đã kích từ bốn phương tam hướng đánh vào, Đề Tranh phun ra một ngụm máu tươi. Lâu thuyền nổ tung mặc dù uy lực không có nhỏ, nhưng cũng sẽ không tạo thành tổn thương cho hắn như vậy. Hắn sẽ như thế, hoàn toàn là do đang trong thời điểm chữa thương là bị đánh gãy. Phải biết lần này thương thế hắn không có tầm thường, chính là tiểu càn khôn chấn động bất an. Thời điểm chữa thương tuyệt đối không được quấy nhiễu. Lần này ngay cả lâu thuyền đều nổ tung, há có thể không bị ảnh hưởng. Trong chớp mắt, tiểu càn khôn càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Chẳng những không có chuyển biến tốt, ngược lại so với trước còn nghiêm trọng hơn. Đề Tranh mờ mịt tứ phương chỉ thấy một bóng người ma khí bao tỏa, đưa lưng về mình, bay thẳng tới. Chương 4376. Người này đương nhiên là thủ hạ duy nhất của mình trốn qua một mạng kia, giờ cũng không biết bị công kích gì, trong miệng đẫm máu, người như vải rách bay về phía mình. Đại nhân, đi mau, Hắc Nha đánh tới rồi. Người kia hoảng sợ hô to. Hắc Nha! Đề Tranh vừa sợ vừa giận. Nếu là thời điểm toàn thịnh, một thất phẩm khai thiên như hắn tất nhiên không có sợ Hắc Nha. Nhưng trước khác nay khác, bây giờ tiểu càn khôn rung chuyển không yên, căn bản không thể động thủ. Nếu không cần, càn khôn rất có thể sẽ phá toái, đến lúc đó kết cục đáng lo. Trong lòng đại hận, tên Hắc Nha kia nhất định là biết trạng thái của mình không tốt, nên mới lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thật sự hèn hạ cực kỳ. Do dự giữa trốn hay chiến, Đề Tranh cắn răng rồi quay đầu đi. Bây giờ thủ hạ Hắc Nha cường giả như mây, bản thân hắn càng là một cường giả đoạt xá trùng sinh, cũng không biết có bao nhiêu thủ đoạn ẩn giấu. Lưu lại tranh đấu tuyệt không phải là một hành động sáng suốt, vô cùng có khả năng chôn vùi tính mệnh. Trong lòng bi ai, quả nhiên là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Hắn sống cả đời này còn chưa bao giờ có lần nào giống như ngày hôm nay, chật vật không chịu nổi. Mới nghĩ tới đây, nhè răng, vài tiếng cốc cốc nhẹ nhàng vang. Ngay sau đó, cả người chấn động, như có thứ gì phá vỡ lực lượng hộ thể của hắn, đánh vào yếu huyệt. Cảm giác nho nhói truyền tới, một thân lực lượng lập tức quay vòng mất linh, cơ thể cũng cứng ngắc rất là nhiều. Một đại thủ vô thanh vô tức từ sau lưng hắn nhô ra, cắm thẳng vào trong cơ thể hắn, nắm lấy trái tim hắn. Đề Tranh mắt trợn trừng, cứng đờ, nghiêng đầu ra sau, nhìn chăm chăm khuôn mặt bị bao trùm ma khí, sắc mặt từ từ trầm đi. Ma khí phun trào, từ từ rút đi, lộ ra một nụ cười, tà khí gắn đầy gương mặt. Bị người một nhà ám toán, đây là chuyện Đề Tranh làm sao cũng không ngờ. Đến lúc này hắn đâu còn không biết, nơi này căn bản không có Hắc Nha, lâu thuyền sụp đổ cũng là thủ đoạn của người này. Mạc Thắng, ngươi làm gì? Đề Tranh trầm giọng hỏi. Mạc Thắng. Người kia ha ha nở nụ cười. Sai sai sai. Bản tọa không phải là Mạc Thắng. Mạc Thắng đã sớm chết. Bản tọa chỉ là dùng nhục thể của hắn mà thôi. Đoạt xác. Đề Tranh sắc mặt âm trầm, trong đầu không khỏi hồi tưởng một ít chuyện. Nhiều năm trước, Mạc Thắng này bỗng nhiên đến Vạn Ma Thiên, luôn miệng xưng mình là đệ tử Vạn Ma Thiên, chỉ bởi vì ngộ nhập một nơi bí cảnh, bị nhốt nhiều năm, không lâu trước mới thoát khốn liền quay trở về Vạn Ma Thiên. Niên đại quá xa xưa, Vạn Ma Thiên đã không có địa ngọc ghi chép về hắn. Về sau tra duyệt một phần tư liệu hơn 10 vạn năm trước, mới tìm được tin tức liên quan tới Mạc Thắng. Xác thực khi ấy đúng là có một người đệ tử như vậy, chỉ là về sau vô duyên vô cớ mất tích, vẫn luôn không có tin tức. Mà cũng tương xứng như hắn nói, lại thêm ma khí thuần chính trên thân, không thể nào là giả, vì vậy mạng Vạn Ma Thiên cũng tiếp nạp hắn. Lúc đó Mạc Thắng quay trở về Vạn Ma Thiên, vẫn chưa tới khai thiên cảnh. Người này tư chất coi như không có tệ, mấy năm trước thành tựu ngũ phẩm khai thiên, được Đề Tranh mời chào làm thủ hạ. Lần này cần bố trí thiên cương tỏa linh trận, Đề Tranh đem hắn bên người, là không ngờ mình không chết dưới tay của chút cửu âm mà bị người này ám toán. Cơn giận cuồn cuộn trong lòng, Đề Tranh nổ đồng đắm mắt, sau đó cắn răng quát. Người đến cùng là ai? Người kia mỉm cười đáp. Người muốn biết sao? Nói cho người cũng không có sao. Hắn nghiêm mặt rồi uy nghiêm quát. Bản tọa Ô Quảng ngày sau nhất định chinh phục 3.000 thế giới này, trở thành chủ nhân của 3.000 thế giới. Đề Tranh giận quá hóa cười. Người muốn trở thành chủ nhân của 3.000 thế giới này sao? Nói khoác mà không biết ngượng. Nét mặt hắn nhìn Ô Quảng như một người điên. Nếu là lúc khác, một tên ngũ phẩm khai thiên nói ra lời này, chắc chắn để cho hắn cười tới rụng răng. Chỉ là tình cảnh hiện nay khiến hắn thật sự cười không có nổi. Ô Quảng cười ha ha. Có phải nói khoác hay không? Người là không thấy được. Bởi vì người sẽ lập tức phải chết mà. Đừng vọng tưởng thôi động thiên địa vĩnh lực. Định càn đinh của bản tọa chính là một thượng cổ bí bảo. Đinh này nhập thể có thể phong cấm tiểu càn khôn. Trừ phi bước ra. Xem ra đại nhân thụ thương đúng là không có nhẹ. Nếu không, ta còn thực sự không có cơ hội đắc thủ. Đề Tranh trầm giọng nói. Người dù giết ta, lại có thể thế nào? Người muốn trở thành chủ nhân của 3.000 thế giới này, đúng là chi hướng rộng lớn. Không bằng thả ta ra, để bổn quân giúp người một tay. Tiểu Càn Khôn vốn là rung chuyển bất an, không cách nào tùy tiện thôi động lực lượng. Giờ là bị Ô Quảng dùng định càn đinh gì đó trói buộc Tiểu Càn Khôn, càng không có sức hoàn thủ. Đề Tranh đành phải hạ thấp giọng, tìm kiếm hy vọng sống trong tuyệt cảnh. Ô Quảng cười khẩy. Đại nhân nói như vậy thật sự là ngây thơ. Bản tọa cũng không phải là trẻ con 3 tuổi. Làm sao lại tin lời vô căn cứ như vậy được? Ta thả người. Tên thứ nhất người muốn giết chính là ta đi. Đề Tranh nói. Ta có thể lập tâm ma đại thể. Người chỉ cần thả ta. Chuyện ngày hôm nay ta sẽ bỏ qua. Ngược lại, ta còn có thể cung cấp cho người rất là nhiều tài nguyên tu hành. Nếu như ta nhớ không nhầm, người tấn thăng khởi điểm chính là ngũ phẩm khai thiên. Nếu không có sự giúp đỡ của ta, người muốn tấn thăng thất phẩm không biết là phải đến ngày tháng năm nào đâu. Nhưng mà nếu có ta, vậy sẽ không giống như trước. Ta có thể cam đoan, trong vòng ngàn năm giúp người tấn thăng thất phẩm. Chỉ cần người có tư chất này. Ô Quảng lắc đầu nói. Ngàn năm, quá là lâu. Đề Tranh trầm mặc. Chỉ ngàn năm. Từ ngũ phẩm tấn thăng thất phẩm, sao lại gọi là lâu? Người có biết, bổn quân từ lục phẩm đến thất phẩm đã bỏ ra bao lâu hay không? Đó là chuyện của người, ta không có hứng thú. Ô Quảng khinh miệt cười. Đề Tranh biến sắc. Người là quyết tâm muốn giết ta. Nhưng cho dù người giết ta, cũng không chiếm được chỗ gì tốt. Đại đa số tài sản trong tay của bổn quân đều đã rơi vào trong tay của Dương Khai. Ngươi cần gì phải làm như thế? Đây là thứ hắn không hiểu nhất, coi như Ô Quảng là đoạt xá nhục thân Mạc Thắng, nhưng những năm gần đây mình đối với hắn cũng xem là tốt, cũng không hà khắc quá đáng. Hắn cảm mạo phong hiểm lớn như vậy đánh lên mình, đến cùng có ý muốn ra sao? Tồn tại của bản thân đại nhân đối với ta chính là chỗ tốt lớn nhất. Ô Quảng nhìn Đề Tranh lè lưỡi liếm môi. Thất phẩm khai thiên, tư vị này ta còn chưa có thử qua. Đại nhân à, ta chuẩn bị làm đây. Người nhất định phải chịu đựng nha. Dứt lời, Đề Tranh bỗng cảm thấy từ trong đại thủ cắm vào lồng ngực mình, nắm lấy trái tim mình. Bàn tay kia truyền ra một cổ lực lượng thôn phệ kinh khủng cực kỳ. Dưới cổ lực lượng thôn phệ này, tinh huyết, tiểu càn khôn cùng rất nhiều thứ khác trong cơ thể là đều không bị khống chế dũng mãnh lao tới Ô Quảng. Đề Tranh mở to hai mắt nhìn rồi sợ hãi. Đại diện bất diệt huyết chiếu kinh. Ngay sau đó lấy lại tinh thần, đây không phải là đại diện bất diệt huyết chiếu kinh. Hắn mặc dù chưa từng tiếp xúc tu hành đại diện bất diệt huyết chiếu kinh, cũng không biết huyền diệu trong đó, nhưng môn hạ đệ tử hắn từng tìm hiểu vài thiên bí văn của đại diện bất diệt huyết chiếu kinh, hắn cũng vì vậy mà có hiểu biết. Theo hắn biết, đại diện bất diệt huyết chiếu kinh là một môn vô thượng công pháp, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể thôn vệ tinh huyết sinh linh mà thôi. Làm sao như giờ, ngay cả tiểu càn khôn đều bị cắn nuốt. Công pháp mà Ô Quảng thi triển so với đại diện bất diệt huyết chiếu kinh có dị khúc đồng công chi hiệu, nhưng là thật giống như càng sâu hơn một bậc. Đây rốt cuộc là tà công gì? Đề Tranh hải nhiên hỏi. Phệ thiên chiến pháp. Ô Quảng nét mặt tiêu hồn, tự như ăn vào mỹ vị tuyệt thế gian, mặt mũi tràn đầy vui vẻ, ngay cả giọng nói đều có chút run rẩy. Đây là công pháp mà bản tọa tự sáng chế ra. Đại nhân à, tư vị ra sao? Đề Tranh kinh hãi không thôi. Một môn công pháp như này là người này tự sáng tạo ra sao? Đây là kinh tài tuyệt diễm cỡ nào? Nếu nói trước đó hắn nói khoác mà không biết ngượng, nói mình muốn chinh phục 3.000 thế giới này, trở thành chủ nhân của 3.000 thế giới, Đề Tranh còn khịt mũi coi thường. Nhưng hiện nay, Đề Tranh đúng là đã có phần tin. Có thể sáng tạo ra công pháp bậc này, thành tựu tương lai hắn có thể kém. Đáng tiếc duy nhất chính là hắn thành tựu chỉ là ngũ phẩm khai thiên. Cực hạn tương lai đã được quyết định từ lâu rồi. Thống khoái à? Không hổ là thất phẩm khai thiên. Ô Quảng cười ha ha điên cuồng. So với những tứ phẩm ngũ phẩm kia đúng là mỹ diệu hơn nhiều. Đại nhân à, một thân lực lượng này của người đầy đủ cho ta tấn thăng lục phẩm. Thuộc hạ ở đây, đa tạ đại nhân ban ân. Nghe hắn nói như vậy, Đệ Tranh đột nhiên nhớ tới. Trước đó, mình còn có mấy tên thủ hạ cùng Ô Quảng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Kết quả nhiều lần đều là những người khác chết, chỉ có mình Ô Quảng chật vật chạy về. Đề Tranh vẫn cho rằng bọn hắn đều gặp phải nguy hiểm, nhưng bây giờ xem ra, mấy tên thủ hạ kia rõ ràng đều bị Ô Quảng ăn sạch. Cảm nhận được lực lượng trong tiểu càn khôn mình trôi qua như hồng thủy tiết áp, dù là Đề Tranh tâm tính kiên nghị, giờ cũng không có nhịn được mà khủng hoảng. Hắn không phải không nghĩ tới mình sẽ có một ngày phải chết đi. Người sống một đời tự nhiên không có khả năng vạn cổ trường tồn. Nhưng một kiểu chết như này cũng không khỏi quá bi thương. Hiện giờ định càn đinh nhập thể phong cấm tiểu càn khôn của hắn rồi. Để cho hắn căn bản không thể tùy ý thôi động lực lượng. Tùy tiện thôi động sẽ chỉ làm tình huống của hắn càng thêm chật vật. Đối mặt với sự điên cuồng của Ô Quảng, Đề Tranh thật sự chính là thịt cá nằm trên thớt. Đề Tranh cắn răng quát. Người muốn thôn phệ lực lượng của bản tọa, vậy tất cả đều cho người. Ta xem, người đến cùng có thể thôn phệ được bao nhiêu. Dứt lời, Đề Tranh liều lĩnh thôi động tiểu càn khôn, cô nén đau đớn khó mà diễn tả bằng lời. Một mặt muốn bức định càn khôn, một mặt muốn bức định càn đinh ra khỏi cơ thể, một mặt điên cuồng đem lực lượng tiểu càn khôn rót vào thể nội của Ô Quảng. Ô Quảng phệ thiên chiến pháp mặc dù khủng bố tà lệ, nhưng hắn dù sao chỉ là ngũ phẩm khai thiên, so với thất phẩm là chênh lệch to lớn. Thể lượng có hạn, nếu như có thể bức hắn đến cực hạn, nói không chừng còn có hy vọng sống. Hắn không ngờ Ô Quảng càng thêm điên cuồng mà cười. Đa tạ đại nhân ban thưởng, còn xin đại nhân ban thưởng nhiều lực lượng cho ta hơn. Nói rồi, bên ngoài thân tuôn ra huyết vụ, ngay cả thất khiếu cũng bắt đầu chảy máu, hiển nhiên là bị lực lượng từ Đề Tranh trùng kích mà gây ra. Đề Tranh thấy vậy thì cắn răng tiếp tục, vì mình tranh thủ cơ hội chạy trốn. Kết thúc tập 915 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.